đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1250, Cao Đẳng Chí Mệnh Tạp. 2. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ vỗ vỗ Tiểu Hỏa Phượng. Cái bụng khô quát, lẩm bẩm một câu, oan uổng ngươi. Nàng nghi ngờ gãi đầu một cái, nhìn lấy bằng phẳng mệnh cung. Két, mệnh cung bên trong, một đạo mệnh cách khu vực hình thành. Giây lát ở giữa ao hãm xuống dưới, thành vì cái phễu khu vực. Cái này là mệnh cách mở ra giai đoạn thứ hai. Ách, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi lấy ra thác ấn mệnh cách đồ. Tự nhủ, không có làm sai. Đồng cung ô, là nơi này. Cái này thành công rồi. Có điểm khó có thể tin. Sư phụ bế quan trong đoạn thời gian đó, Tiểu Diên Nhi đi tìm đại sư huynh thỉnh giáo. Đại sư huynh dặn dò qua rất nhiều lần, mở ra mệnh cách sẽ phi thường đau đớn, qua dày vò, nhưng chỉ cần vượt đi qua, chính là thủ đến mây mở gặp trăng sáng, hết thảy đều sẽ trở thành tiền đồ tươi sáng. Bước vào thiên giới đại môn, Tiểu Diên Nhi không có cảm giác đau đớn, còn cho là mình làm sai. Chuyên tâm, Tiểu Diên Nhi ngồi xếp bằng làm tốt, nhìn lấy mệnh cung biến hóa, tại trấn thọ thung tác dụng dưới. Cái phễu hấp thu thọ mệnh tốc độ cũng là 15 lần. Nửa canh giờ qua đi, liên tọa đình chỉ xoay tròn. Mệnh cung khu vực biên giới. Vạch qua lưu quang, cái này là được rồi. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc khó hiểu. Hô, thân mang thanh bào ngu thượng nhung rơi tại nhánh cây bên trên. Ôm lấy kiếm, cười nhạt nói. Chúc mừng cửu sư muội mở ra mệnh cách thành công. A, nhị sư huynh. Cái này là được rồi. Không sai, ngu thượng nhung nói ra. Có thể là, thế nào không có cảm giác gì? Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ lúc trước mở ra mệnh cách ngưng tụ thiên giới. Hoa hai cái canh giờ. Đại sư huynh trước sau hoa chừng 5 ngày. Ta lúc đầu hoa cũng có chừng 5 ngày. Trấn thọ khư bên trong có 15 lần lưu chuyển tốc độ. Người thiên phú vốn là hơn xa sư huynh. Thêm lên ngươi tại thập diệp lưu lại thật lâu. Thái thanh ngọc giản sớm đã nện vững chắc đầy đủ cơ sở. Mở mệnh cách như dưa chín cuống rụng. Nửa canh giờ, cũng không ngoài ý muốn. Tiểu Diên Nhi nhẹ gật đầu nói ra. Đa tạ nhị sư huynh. Mệnh cách đã mở ra. Liền rèn sắt khi còn nóng. Ngưng tụ thiên giới đi. Ngu thượng nhung lạnh nhạt nói. Ân, Tiểu Diên Nhi lại nói. Nhị sư huynh. Ngươi không tu luyện sao? Ta tìm ngươi tứ sư huynh. Chấm ngoặc kép, ngu thượng nhung hư ảnh lóe lên. Biến mất, ngu thượng nhung mệnh cách chi tâm sớm đã hấp thu xong. Tìm lão tứ cầm một ít điểm tốt. Tiếp tục hấp thu, quân tử quốc người. Vốn là đoản mệnh, thu hoạch thọ mệnh cũng chỉ là bình thường tu hành người một nửa. 15 lần tu hành tốc độ. Đối với hắn mà nói, là phải bỏ ra gấp đôi đại giới. Cho nên, hắn so ai cũng chân quý trấn thọ khư bên trong tu hành. Tiểu Diên Nhi yên lòng, một lần nữa ngồi xếp bằng, song trưởng gấp lại, đan điền khí hải vận chuyển, mệnh cách pháp thân xuất hiện, bắt đầu ngưng tụ thiên giới. Bách kiếp động minh tiến vào thiên giới lượn quanh, chính là đối pháp thân một lần nữa cấu tạo. Lý luận hẳn là sẽ rất đau. Ngạc nhiên là, Tiểu Diên Nhi dựng lại một nửa lúc. Mới ẩn ẩn cảm thấy một chút xíu không tốt. Tuyệt không cảm giác được đau đớn. Giam cầm ngàn mét không gian bên trong. Nguyên khí dòng chảy đều giống như rất gấp giống như. Vừa tiến vào kinh mạch. Vô cùng lo lắng đi xong một vòng. Trải qua đan điền khí hải. Pháp thân sản sinh biến hóa. Đầu tiên là mệnh cung. Mệnh cung quay quanh kia đơn độc mệnh cách. Cấu tạo ra một cái hình tròn quang bán. Giống như có một con dao giải phẫu. Ở phía trên không ngừng phác họa đồ án. Cái này là mệnh bàn. Sư huynh nói qua. Phác họa mệnh bàn là ngưng tụ tinh bàn cơ sở. Muốn chuyên chú. Tiểu Diên Nhi nín hơi ngưng thần. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nghiêm túc vô cùng. Ha ha ha. Tiểu Hỏa Phượng vuốt cánh. Đến mệnh cung bên cạnh. Miệng há ra. Hô cái kia Hỏa Phượng trong cái miệng nhỏ nhắn. Phun ra một đoàn tiểu hỏa miêu. Ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi một bàn tay vuốt tới. Nói lầm bầm, chán ghét, Phanh, tiểu hỏa phượng bốn chân tám xiên, đâm vào rễ cây bên trên, rơi xuống, mở tinh bàn cỡ nào trọng yếu. Nếu là thất bại, kia chính là đả kích nặng nề. Tiểu Diên Nhi cùng tiểu hỏa phượng ở chung cũng có một đoạn thời gian. Cả hai tương đối quen thuộc, tiểu hỏa phượng giống như là sủng vật, một điểm cũng không sợ sợ tiểu Diên Nhi. Sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa vỗ cánh, trở lại mệnh cung phụ cận. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Diên Nhi huy động nắm tay nhỏ. Ha ha ha, tiểu hỏa phượng kỳ kỳ cha cha kêu. Lại phun lửa, ta liền đánh ngươi. Tiểu Diên Nhi uy hiếp nói. A, không đúng, ngươi biết phun lửa rồi. Nàng lên trước bắt lấy tiểu hỏa phượng cánh. Hưng phấn nói. Nhanh nhanh nhanh, một lần nữa. Tiểu hỏa phượng đồng dạng chớp chớp mắt to, nhìn lấy tiểu Diên Nhi, miệng há mở hô, một đoàn to cỡ nắm tay ngọn lửa, đập vào mặt mà tới. Tiểu Diên Nhi, ngoạc kép, tiểu hỏa phượng vỗ cánh, tránh thoát khống chế, hướng lấy nơi xa chạy tới. Tiểu Diên Nhi sờ sờ gương mặt của mình, sờ sờ có chút xõa tung có chút đốt cháy khét vị tóc. Cả giận nói, nhìn đánh không chết ngươi. Nàng chính muốn đứng dậy, chỉ thấy bách kiếp động minh pháp thân phía sau, một đạo mâm tròn xuất hiện, mâm tròn lấp lóe kim quang, chói lọi chói mắt, tinh, tinh bàn, bách kiếp động minh pháp thân lắc mình biến hóa, hóa thành thiên giới lượn quanh, tọa hạ kim liên cùng mệnh cung đình chỉ xoay tròn, hiện ra chói mắt kim quang, mệnh cung bên trong kia một đạo mệnh cách khu vực, lộ ra dị thường mỹ lệ, ý vị này. Tiểu Diên Nhi thành công bước vào thiên giới. Đinh, ngài một tên đệ tử từ Diên Nhi ngưng tụ thiên giới thành công. Ban thưởng 10.000 điểm công đức. Từ Diên Nhi đã thỏa mãn xuất sư điều kiện. Mời hỏi phải chăng xuất sư. Đệ tử xuất sư nhập thế sau sẽ hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Nghe đến cái này cái nhắc nhở. Lục Châu bỗng nhiên mở to mắt. Tiểu Diên Nhi ngưng tụ thiên giới tốc độ. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ Tiểu Diên Nhi thiên phú kỳ cao, thái hư hạt giống ở trên người nàng hiệu quả cũng là tốt nhất. Nhưng là không nghĩ tới hội tốt đến cái này cái độ. Ma thiên các chúng đồ đệ bên trong, chân chính lẫn nhau so tu hành thiên phú. Tiểu Diên Nhi không thể nghi ngờ là đệ nhất vị, không phải là bởi vì nàng tu vi cao bao nhiêu, mà là nàng thời gian tu hành, so bất luận kẻ nào đều muốn ngắn, cho dù là Hải Loa. Cũng là kế thừa lạc tiên năng lực, mới bước vào thập diệp, cũng không phải đường đường chính chính tu hành, từ đầu tới đuôi, không dựa vào kỳ ngộ, không dựa vào đặc thù đường tắt, đạt đến thập diệp dùng lúc ngắn nhất, hẳn là Tiểu Diên Nhi, kia, muốn hay không xuất sư đâu. Lục Châu đối Tiểu Diên Nhi suy tính rất chân thành, nàng mặc dù tiến vào thiên giới, nhưng là rất nhiều thứ, còn cần học tập. Huống hồ Tiểu Diên Nhi tính cách này, không thích hợp nhập thế khai sơn lập phái, trông cậy vào nàng dạy bảo ra đệ tử, không quá khả năng, không dạy hư đệ tử cũng rất không tệ, nếu là cự tuyệt xuất sư, sẽ như thế nào đâu? Lục Châu nghi hoặc nói, trước lúc này xuất sư đồ đệ, hắn đều tuyển trạch xuất sư, Tiểu Diên Nhi tu vi đủ rồi, cái khác các mặt còn xa xa không đủ, không xuất sư. Lục Châu nói ra, đinh, ngài đệ tử từ Diên Nhi tiếp tục lưu lại học nghệ. Cho đến ngài nhận là có thể xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương. Xét thấy đệ tử không có xuất sư. Nên ban thưởng vì phi chân quý đạo cụ. Lục Châu gật đầu, cũng đoán được hội là cái này dạng. Xuất sư hội thu hoạch đến chân quý đạo cụ. Không xuất sư thì là phi chân quý đạo cụ. Chấm ngoặc kép, tính là hợp tình hợp lý. Bất quá. Về sau có thể tiếp tục xuất sư. Chẳng khác gì là tặng không một chương phi chân quý đạo cụ. Sử dụng ngẫu nhiên tạp. Đinh. Sử dụng ngẫu nhiên tạp. Thu hoạch đến chí mệnh nhất kích sao ba. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.